Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, một v 2. Nghiền ép, Tháp Na tuy người rất xinh đẹp, nhưng chỉ số thông minh lại không thể nào online, mà Snorkill lão hồ ly lại là rất giàu hoạt. Hắn thừa hành, người không thể hai lần bước vào cùng một cái sai lầm sông ngòi. Tuy hắn hiện tại đã không phải là người, mà là zombie, nhưng zombie đồng dạng không thể hai lần bước vào cùng một cái sai lầm sông ngòi. Trương Phàm có thể miễn dịch năng lượng công kích cùng vật lý công kích. Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm, đồng dạng có thể miễn dịch năng lượng công kích cùng vật lý công kích. Điều này làm cho hắn lần thứ nhất ăn đã đủ rồi đau khổ. Hắn vô pháp giết chết Trương Phàm, thậm chí ngay cả Trương Phàm thuộc hạ một cái bình thường 8 cấp zombie đều giết không được. Cho nên mới đến châu chủ thành, hắn rút kinh nghiệm xương máu, liền mời người chuyên môn nghiên cứu chế tạo này sòng não quấy nhiễu dụng cụ. Nếu như năng lượng công kích cùng vật lý công kích không có hiệu quả, này sòng não quấy nhiễu dụng cụ thuộc về sóng điện công kích, trực tiếp quấy nhiễu người sóng điện não, này luôn nên hữu hiệu a. Quả nhiên, đường sóng não quấy nhiễu dụng cụ phát ra kia không ngừng biến hóa sóng điện. Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên, từng cái một tất cả đều thống khổ địa lệch ra ngã xuống đất. Không ngừng rên rỉ, khóc thét lấy, zombie thân thể là không cảm giác được thống khổ, nhưng hiện tại ý thức của bọn hắn bị công kích, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy thống khổ. Bất quá xấu hổ chính là, bởi vì sóng não quấy nhiễu dụng cụ là không khác biệt công kích, cho nên tất cả hai khu sở hữu zombie nhóm, lúc này cũng đều cùng tận thế đặc biệt chiến đội đồng dạng. Thống khổ mặt ghế trên mặt đất, không ngừng rên rỉ, khóc thét lấy, liền ngay cả Tháp Na cũng nhịn không được ôm đầu, mắng to, ta thảo, ngươi đây là cái gì quỷ đồ vật, ngươi muốn giết chúng ta sở hữu zombie sao? Snorkill cũng cố nén thống khổ, từ bên cạnh trong tủ chén lấy ra hai bộ mũ giáp, trước cho mình đeo lên, sau đó đem một cái khác cho Tháp Na cũng đeo lên. Tháp Na đội nón an toàn lên, loại đau khổ này trong chớp mắt tiêu thất, sóng não quấy nhiễu dụng cụ lại cũng không cách nào đối với nàng hình thành quấy nhiễu. Snorkill giải thích nói, loại này phòng quấy nhiễu mũ giáp, chế tác lên 10 phần phiền toái, cho nên vô pháp lượng sản, ta chỉ đã làm ra 2 cái. Cái gì đồ chơi? Tháp Na mắng một câu. Bất quá khi nàng từ trên màn hình lớn thấy được Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội tất cả đều té trên mặt đất, không ngừng mà thống khổ kêu thảm thiết, không khỏi cười ha hà, thoải mái, thoải mái a. Lúc trước bị Trương Phàm khi dễ có lão cực kỳ, bây giờ có thể thấy được Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội thống khổ như vậy, đây đối với nàng mà nói tuyệt đối là một chuyện lớn. Nhanh, tìm xem Trương Phàm cái kia thấp cấp sinh vật ở đâu. Lão nương muốn nhìn nàng bị giày vò đến thống khổ chết đi sống lại bộ dáng. Tháp Na không thể chờ đợi được kêu lên. Snorkill gật gật đầu, cũng có chút chờ mong điện điều chỉnh không người cơ tọa độ. Không bao lâu, không người cơ liền vỗ tới Trương Phàm, mà Snorkill cùng Tháp Na từ trên tấm hình thấy được Trương Phàm thời điểm đồng thời sững sờ, Tháp Na hai mắt trợn tròn xoe, thẳng đến một lát sau, mới nhịn không được lại mắng một câu. Ta thảo, ni mã sóng điện công kích cũng không dùng được. Ni mã có thể hay không không muốn như vậy biến thái. Ni mã như vậy biến thái trả lại làm cho nhân gia chơi như thế nào? Thảo, Snorkill mặc dù không có Tháp Na phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng cũng là kinh ngạc địa bên trong nhìn màn ảnh Trương Phàm. Chỉ thấy Trương Phàm tựa hồ căn bản không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là thừa dịp hai khu ở trong zombie nhóm đều té trên mặt đất công phu, đang không ngừng địa chém giết lấy những cái này zombie nhóm. Ni mã, này căn bản không giống như là mình tại công kích hắn. Phản giống như là mình tại thành toàn hắn a. Snorkill cũng trong cũng lão ủy khuất. Ngươi cái tên này đến cùng trả lại có phải là người hay không? Vật lý công kích không dùng được. Năng lượng công kích không dùng được. Hiện tại thật vất vả mới tạo nên sóng não quấy nhiễu dụng cụ. Người tốt xấu cho điểm phản ứng phối hợp một chút không được sao? Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng như vậy, ngươi vốn chính là muốn giết zombie của ta. Ta trực tiếp dùng sóng não quấy nhiễu dụng cụ cầm ta hai khu zombie tất cả đều đem đuổi ngược. Ngươi trực tiếp lấy máu của bọn hắn hạch là được. Khiến cho thật giống như ta đang phối hợp ngươi đồng dạng. Ngươi như vậy mang, Tháp Na hội nghĩ như thế nào ta? Nàng nhất định sẽ cảm thấy ta là diễn viên a. Nghĩ tới đây, Snorkill trộm nhìn lén bên cạnh Tháp Na nhất nhãn. Quả nhiên, Tháp Na ánh mắt đã thẳng vào trừng mắt hắn. Nói, có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Cố ý đem những cái này zombie thả ngược lại, cho Trương Phàm lấy huyết hạch. Tháp Na hung thần ác sát nói. Snorkill cười khổ, ta có biện pháp nào? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Snorkill lau một cái trên trán cũng không có xuất hiện mồ hôi. Nói, hiện tại, còn là mau chóng hướng châu chủ đại nhân báo cáo a. Liền ý niệm công kích đều không có tác dụng. Hai người chúng ta coi như là liên thủ, cũng căn bản vô pháp giết chết tiểu tử này. E rằng tất cả Á Châu, cũng chỉ có châu chủ đại nhân mới có biện pháp đối phó hắn. Vậy còn không mau đi. Tháp Na quát mắng, Snorkill đối với cái này cái thô bạo nữ nhân, cũng thật sự là bó tay rồi. Hắn chỉ có thể nhanh chóng nhổ thông châu chủ điện thoại. Hướng châu chủ báo cáo việc này, Trương Tiểu Lượng vốn đang suy nghĩ, Trương Phàm đã đi khu vực an toàn nửa năm, như thế nào đến bây giờ một chút tin tức đều không có. Lúc này nghe được Snorkill báo cáo, nội tâm cũng hơi có chút khí. Tiểu tử này, nửa năm thời gian không thấy, vừa về đến liền trực tiếp đã diệt chính mình một cái khu. Quả thật há có này lý, ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Snorkill nghe xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn này một hơi trả lại không có lỏng xong, đã cảm thấy một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức, đột nhiên bao phủ xuống. Hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vội vàng mãnh liệt dẫm mạnh mặt đất, hướng ra phía ngoài chạy đi, bởi vì quá mức dùng sức, bị hắn dẫm qua trên mặt đất, lại xuất hiện một cái hãm hạ xuống một tấc hơn dấu chân. Hơn nữa hắn đã không kịp từ trong cửa đi ra, là trực tiếp đụng mặc vách tường, chạy ra phía ngoài, đồng thời, Tháp Na cũng giống như hắn, mãnh liệt dẫm mặt đất, đụng ra bên ngoài. Liền tại bọn hắn vừa mới ra ngoài đồng thời, quanh sau lưng, một đạo dài đến số 10 km đao khí, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tất cả hai khu, nhất thời bị này đạo đao khí một phân thành hai. Về phần kia tòa nhà ký túc xá, tại đây đạo đao khí phía dưới tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi. Trực tiếp bị này đạo đao khí cho chém thành phế tích. Tháp Na cùng Snorkill trong nội tâm một trận hoảng sợ. Vừa rồi nếu là trả lại lưu lại trong phòng, bọn họ coi như là không bị một đao này đánh chết, cũng tuyệt đối sẽ chịu không nhẹ tổn thương. Lúc này, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy ở trên bọn họ không 200 mét, một bóng người đang vỗ huyết hồng sắc cánh, trôi nổi tại không trung. Chính là Trương Phàm, mà lúc này Trương Phàm khí tức trên thân, hiển nhiên đã không phải là lúc trước linh vũ giả, mà là đạt đến cao hơn linh vũ giả tầng thứ. Võ linh, Snorkill trong nội tâm không khỏi một hồi kinh ngạc, mới ra ngoài nửa năm thời gian, tiểu tử này lại liền đạt đến võ linh cảnh giới. Này tăng lên cũng quá nhanh đi, nhớ ngày đó tiểu tử này vẫn chỉ là linh vũ giả. Chính mình đã vô pháp bắt lấy hắn, hiện tại Tấn Thăng làm võ linh, còn muốn bắt lấy hắn, gần như là không thể nào, mà Tháp Na trong nội tâm thật không nghĩ nhiều như vậy. Một lời không hợp chính là móa. Lão nương hôm nay muốn chính là làm chết ngươi, Tháp Na giống giận. Liền hướng về Trương Phàm nhảy lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.